Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1612, chương 1616, tuyên truyền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. 10 cây số địa vực, một cây chỉ dài 3 lá cây cây. Nói thật bây giờ, thần kinh mạch lạc lưới bên trong thật không có ý gì. Tươi sức lực vừa qua, tất cả cũng người cũng từ bên trong lui ra. Sau đó năm mồm bảy miệng thảo luận, các nàng đã đại khái rõ ràng liền lý trí cái này, thần kinh mạch lạc internet là chuyện gì xảy ra. Nói đơn giản, chính là một bản tinh thần internet, theo trên trái đất internet tương tự, chỉ bất quá internet là thành lập ở điện tử khoa học kỹ thuật trên căn bản. Mà thần kinh mạch lạc lưới, chủ thể là lý trí tinh thần lực. Trái đất bên kia người muốn lên lưới, cần thiết bị điện tử. Nói thí dụ như nón sắt, cổ tay biểu, đợi một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà muốn lên bờ, thần kinh mạch lạc lưới. Đầu tiên ngươi được trước trở thành lý trí lý đại thiếu gia, tín đồ. Niệm lên 4.800 lần, cái loại đó, không biết xấu hổ. Khẩu quyết, ở trong đầu tạo thành một cái, tiếp đón cửa vào. Mới được, muốn so với, vẫn là tiến vào lý trí tờ này, thần kinh mạch lạc lưới, tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực. Còn tiết kiệm tiền, bất quá bây giờ vấn đề là, thần kinh mạch lạc internet là có, mọi người cũng có thể đi vào. Có thể đi vào làm gì chứ? Lý trí đưa cái này. Thần kinh mạch lạc lưới, lấy ra. Không phải là muốn, tên lưu sử xanh, để cho cái này mảnh xứ sở bên trong sinh linh cũng nhớ hắn tên. Chữ sao, nhưng bây giờ, cho dù có người tiến vào, có thể hay không nhớ lý trí tên chữ khó mà nói. Nhưng là vậy cây chỉ dài 3 lá cây cây, khẳng định sẽ bị người nhớ kỹ. Ta cảm thấy, đầu tiên phải làm sự việc, chính là trước mở rộng. Thần kinh mạch lạc internet bên trong diện tích. Thôi Diễm Phi nghẹo đầu nhỏ nói. Lý trí hơi sững sốt một chút. Không phải là trước làm điểm vật có ý tứ đi ra không? Tại sao phải trước mở rộng thần kinh mạch lạc internet bên trong diện tích? Thôi Diễm Phi nhìn Lý trí. Nháy mắt một cái nói. Ngươi muốn nha. Bây giờ thần kinh mạch lạc lưới bên trong có thể chứa bao nhiêu người? Lý Trí nói, 3.000 người, không, không phải 3.000 người, mà là 3.000 cái trí khôn sinh linh, có thể đi vào, thần kinh mạch lạc internet, có thể không chỉ là loài người. Chỉ cần là trí khôn sinh linh, đều có thể tiến vào, đây mới là, thần kinh mạch lạc internet, chính xác nhập môn hàm. Đúng nha, mới 3.000 người, thôi Diễm Phi bẻ đầu ngón tay nói. Vậy ngươi trước tính một chút xem, chỉ là chúng ta thành chủ thần lại có bao nhiêu nhân khẩu nha. Nghe thôi Diễm Phi mà nói, Lý Trí hướng một bên ngồi đại kiều nhìn sang, thành chủ thần hiện trạng không có ai so nàng càng rõ ràng hơn. Đại kiều bình tĩnh nói, bây giờ thành chủ thần bên trong tổng số lượng dân số lại 100.000 chừng. Thôi Diễm Phi cười đùa nói, ngươi xem. 100.000 người, chỉ là thành chủ thần bên trong, thì có 100.000 người, vậy lại thêm thành chủ thần vùng lân cận hơn 10.000 cây số bên trong bộ lạc nhân khẩu. Số lượng sẽ có nhiều ít, quá nhiều nha, thần kinh mạch lạc internet bên trong căn bản là thịnh không bỏ được. Cho nên, người đầu tiên phải làm sự việc, không phải là trước xây dựng thêm thần kinh mạch lạc internet. Nha. Suy nghĩ kỹ một chút. Thôi Diễm Phi nói có đạo lý. Bây giờ khuếch trương trước thần kinh mạch lạc lưới bên trong diện tích. Quả thật hẳn đặt ở vị trí đầu não. Còn như thần kinh mạch lạc lưới nội bộ xây dựng vấn đề có thể trước để ở một bên. Dù sao đem mọi người lắc lư tới đây lại sẽ không chạy. Dù là bây giờ chạy, cùng tương lai thần kinh mạch lạc internet nội bộ xây dựng tốt lắm sau này, bọn họ vẫn là sẽ trở lại, Không sai, ngươi nói rất đúng. Đầu tiên trước phải cầm thần kinh mạch lạc internet nội bộ mở rộng. Lý trí nghĩ thông suốt sau này, phù hợp gật đầu một cái. Muốn xây dựng thêm thần kinh mạch lạc internet vậy vô cùng đơn giản, chỉ phải có đầy đủ tín ngưỡng lực là đủ rồi. Mỗi gia tăng một cái tiếp nhập người cần phải hao phí 100 điểm tín ngưỡng lực. Muốn tính như vậy, không lắc lư, không phải mỗi gia tăng một cái tín đồ, vậy lý trí đều có thể kiếm được 480 điểm tín ngưỡng lực. Trong đó 380 điểm tín ngưỡng lực liền có thể dùng ở thần kinh mạch lạc internet xây dựng phía trên. Vấn đề chủ yếu là lý trí bây giờ cũng không có nhiều ít tín ngưỡng lực à. 3.000 người, coi như là bây giờ, thần kinh mạch lạc internet bên trong có thể chứa 3.000 người. Nhưng là vậy không chiêu đầy đâu à. Tuyên truyền, nhất định phải tăng thêm tốc độ tuyên truyền mới được. Như vậy mới có thể thu thập càng nhiều hơn tín ngưỡng lực. Mới có thể cầm thần kinh mạch lạc internet diện tích xây dựng thêm được lớn hơn. Đại Kiều, bên ngoài sự việc trước không cần phải để ý đến. Nhiệm vụ của ngươi là ngày hôm nay nhất định phải cầm khẩu hiệu. Không, cầm khẩu quyết giáo hội cho thành chủ thần bên trong mỗi một người. Nhớ kỹ là mỗi một người, để cho bọn họ tối thiểu niệm lần trước 100 lần. Lý Chí hướng Đại Kiều phân phó nói. Bạch Dược Nhi kinh ngạc nói, tại sao là 100 lần nha? Không phải nói niệm lên 4.800 lần mới có thể xuất hiện tiếp đón cửa vào sao? Không cùng Lý Trí nói chuyện, Thôi Diễm Phi trước từ một bên đem lời cha nhận lấy đi. Dạy bảo nói, người ngu nha, cũng niệm lên 4.800 lần. Thần kinh mạch lạc internet bên trong chỉ có thể chứa 3.000 người. Đến lúc đó ai có thể vắt được đi vào? Lý Trí cười một tiếng. Thôi Diễm Phi thật ra thì cũng chỉ nói đúng phân nửa. Không sai, thần kinh mạch lạc internet bên trong quả thật chỉ có thể chứa 3.000 người không giả. Nhưng là chỉ cần đi vào một người, liền có thể nhiều hơn 4 cái số người. Cho nên trên lý thuyết mà nói, người đi vào càng nhiều, thần kinh mạch lạc internet bên trong diện tích vậy thì sẽ càng lớn. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là lý trí không theo ý phung phí những cái kia, tín ngưỡng lực. Sở dĩ để cho thành chủ thần bên trong người một ngày chỉ niệm lần trước 100 lần là bởi vì làm người cũng tồn tại tính trơ. Người để cho mọi người một hơi niệm lên 4.800 lần. Lại có mấy người có thể làm được? Có thể muốn cho người một ngày niệm lần trước 100 lần. Trên căn bản tất cả mọi người có thể làm được, hơn nữa còn không sẽ lười biếng. Thần kinh mạch lạc lưới bên trong xây dựng nhất thời không gấp. Giống vậy người đi vào cũng không cần một hơi quá nhiều. Bây giờ chủ yếu hơn vấn đề là trước cầm lý trí cái này không biết xấu hổ khẩu hiệu. Không, khẩu quyết thông dụng đi ra ngoài, để cho càng nhiều người hơn, hoặc là nói sinh linh đều biết. Cũng nhớ, dù là nhắc tới một lần, đó cũng là có thể sinh ra tín ngưỡng ánh sáng, không phải. Được, ta đây sẽ gọi người đi phân phó. Đại Kiều gật đầu, lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài. Người ngoại giới không dám khẳng định, nhưng là thành chủ thần, nội bộ người, là không người nào dám phản kháng nàng ra lệnh. 100.000 người, một người niệm lần trước 100 lần. Tiếp đón khẩu quyết là được sinh ra 1.000.000 tín ngưỡng lực, một ngày 1.000.000 tín ngưỡng lực, vậy tiếp bên trong là có thể vượt toàn càng nhiều. Các ngươi còn có biện pháp gì tốt, có thể nhanh chóng cầm tiếp đón khẩu quyết thông dụng đi ra ngoài? Lý Chí hướng những người còn lại nhìn sang hỏi, ta có, Thôi Diễm Phi cười đùa nói, cái này còn không đơn giản. Làm mấy cái nói với bối khuếch trương cùng nhau đi tuyên truyền nha. Trước kia những cái kia trong thương trường hoạt động cũng không là làm như vậy sao? Tung quảng cáo, quay số, làm ưu đãi nha. Lý Trí sờ cằm một cái, Mặc dù Thôi Diễm Phi trong lời nói có mở ý đùa giỡn, nhưng là nàng nói cũng không sai. Cái gì gọi là quảng cáo? Rộng mà báo cho có thể không phải là quảng cáo sao? Mọi người ai cũng không biết. Ai trong buổi họp câu? Giao Chỉ Nhược, chuyện này giao cho ngươi. Đi tìm Đại Kiều là 100 chiếc tầng trời thấp phi đỉnh. Cứ dựa thế Thôi Diễm Phi nói. Trên kệ điểm cao bối loa phóng thanh. Theo ta ở vạn dặm bên trong. Tuần hoàn chiếu, Lý Chí Hướng Giao Chỉ Nhược phân phó nói. Cho dù là cái hố, cũng để cho những người đó đi theo nhắc tới lên mấy lần. Nói không chừng ghiền sau đó, chính bọn họ cũng không dừng lại được đâu. Giao Chỉ Nhược cười khổ, gật đầu một cái đứng lên, giống vậy đi ra phía ngoài. Còn như nên làm sao, tuyên truyền, nàng trong lòng đã đại khái có cái phổ. Nếu không, chúng ta đang lộng cái, lãng tụng, thi đấu. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, hướng Lý Trí ra chủ ý tôi. Lãng tụng thi đấu, toàn bộ, tiếp đón khẩu quyết, liền hai câu, 10 chữ, có thể lãng tụng ra mau tới à. Bất quá Lý Trí cũng không có đả kích nàng tích cực tính. Hơn nữa cười gật đầu nói, được, vậy ngươi liền làm một, lãng tụng thi đấu. Chuyện này liền giao cho ngươi. Nhớ nhất định phải cầm thi đấu biến thành công à. Thôi Diễm Phi trợn to hai mắt nhìn Lý Trí. Cố gắng lên, ta cũng rất coi trọng ngươi. Lý Trí đi tới Thôi Diễm Phi bên người. Vỗ một cái bả vai nàng nghiêm trang nói. Ngoặc kép, mình cầm mình bộ tiến vào. Cái gì đó, những người còn lại còn có chủ ý chưa? Có lời, mình nói ra, không có hãy cùng ta đi. Lý Trí hướng về phía những người khác nói. Chủ ý, có chủ ý vậy không người biết nói à? Lý Trí gật đầu nói. Nếu không chủ ý, vậy thì cũng theo ta đi thôi. Ta mang các ngươi ra đi quảng cáo. Thôi Diễm Phi chớp chớp miệng. Sau đó ủy khuất đi rồi cầm cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm. Người xấu này là muốn đi ra ngoài chơi. Không mang theo mình nha. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có biện pháp phản bác. Ngủ bộ là chính nàng xuống, cũng là chính nàng nguyện ý chui vào bên trong đây. Lý Trí đi hai bước, lại dừng lại, hướng về phía Bạch Dược Nhi và Điền Cơ nói. Các ngươi hai cái vậy lưu lại, theo Thôi Diễm Phi cùng nhau làm cái đó, lãng tụng, thi đấu đi. Ngoặc kép, Bạch Dược Nhi và Điền Cơ liếc nhìn nhau. Trong lòng đồng thời tới CMN, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-tsu-tsu cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.